lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, đắc tội rồi phương trưởng còn muốn chạy. Đường Lạc bọn hắn đương nhiên không có nghĩ qua tận lực đi hố Tần Hư Ngạo ba người. Bất quá đã nhưng bọn hắn dương tên, gánh chịu hậu quả là chuyện tất nhiên. Hắc Thiên Thần cung người nhanh như vậy trực tiếp tìm tới cửa. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối Tần Hư Ngạo tới nói, nhưng không có chút nào vui. Hắn rất phẫn nộ, mà lại này phẫn nộ hơn phân nửa hướng về phía Đường Lạc bọn hắn mà đi. Thanh Vân Trại làm hại một phương, mệnh bên trong nên có kiếp nạn này. Không phải chúng ta, cũng sẽ có những người khác ra tay thay trời hành đạo. Khó nói các ngươi Hắc Thiên Cung còn dự định từng cái tìm tới cửa. Dài dài nôn rồi một hơi, gõng Hắc Hoa, người hảo tâm, Tần Hư Ngạo nói rằng. Làm sao? Trúc Thiên chế diễu nói. Ngươi sợ rồi, ta cần lấy sợ sao? Tần Hư Ngạo nói rằng. Thua người không thua trận, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn cũng không thể lùi bước. Không sợ sẽ đi, Trúc Thiên nói rằng. Đến đánh một trận, ồ, cái gì thời điểm cùng ngươi Bạch Vũ Kiếm Trang chân chính khai chiến? Do ta phụ thân quyết định, Trúc Thiên nói rằng. Cho nên, hôm nay ta chỉ tìm các ngươi Bạch Vũ ba kiếm. Nếu như các ngươi có thể đánh bại ta, Thanh Vân Trại một chuyện, một bút xóa sạch. Tương phản, các ngươi thua rồi, liền đem mệnh lưu lại. Trúc Thiên hành vi nhìn như phi thường phách lối làm càn, nhưng đặt ở nào đó một đầu dây trên, tiêu chuẩn nắm chắc được 10 phần hoàn mỹ. Đầu tiên, hắn tuyển ở Chu Vũ không có ở đây thời điểm giết tới cửa. Tiếp theo, hắn không có tuyển ở thời điểm này cùng Bạch Vũ Kiếm Trang toàn diện khai chiến. Chỉ là tìm Bạch Vũ ba kiếm, sinh tử đấu. Song phương địa vị tương đương. Loại này so đấu, dùng không được Tần Hư Ngạo bọn hắn cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, bọn hắn cùng Bạch Vũ Kiếm Trang thanh danh địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trường. Bọn hắn Hắc Thiên Thần cung khuếch trương bắt đầu. Cản đường cứng xương cốt liền không có như vậy cứng rồi. Tần Hư Ngạo lập tức bị thọt tới vách núi bên trên. Nghe được Trúc Thiên nghĩ muốn một đối ba, Bạch Vũ Kiếm Trang đệ tử đã bắt đầu la mắng. Tốt lớn gan chó, đại sư huynh một cái tay liền có thể đánh chết ngươi. Đại sư huynh, thật tốt giáo huấn một chút cái này ra hỏa, để bọn hắn lĩnh giáo một chút chúng ta Bạch Vũ Kiếm Trang uy phong. Ngươi đi ngươi lên a. Tần Hư Ngạo tại nội tâm gào thét, hận không thể đem sau lưng đám kia mù ồn ào vương bát đản toàn bộ lôi ra tới chém chết. Chặt thành 18 đoạn, đánh cái sao sao sao sao sao sao trước Trúc Thiên là ai? Hắc Thiên Thần cung cung chủ con trai độc nhất, Hắc Thiên Thần cung còn tại tổ chức sát thủ thời kỳ, liền bị xem như người thừa kế bồi dưỡng. Tay thượng nhân mệnh vô số, võ công cao cường, sát phạt kinh nghiệm phong phú. Tần Hư Ngạo ba người cũng không phải hắn đối thủ, đặc biệt là thụ thương dưới tình huống. Ba người bình thường hành động không có vấn đề gì. Một khi cùng người động thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến, Trúc Thiên đối lấy Tần Hư Ngạo ba người ngoắc ngón tay. Một bộ dáng vẻ khiêu khích. Hắn đối với mình thực lực hoàn toàn chính xác rất có lòng tin. Ha ha ha ha ha. Tần Hư Ngạo trầm mặc một lát, đột nhiên lên tiếng cười vài tiếng. Trúc Thiên, người cũng xứng cùng chúng ta sư huynh muội ba người động thủ. Biết rõ chúng ta có thương tích trong người, ngược lại là chọn thời cơ tốt. Ta đánh thắng được ngươi, nhưng ta không đánh, bởi vì ta có thương tại người. Hợp tình hợp lý, Tần Hư Ngạo ba người bị rồi một chút thương. Mọi người nên cũng biết, dù sao có đôi khi nhìn qua hành động không tiện, đánh Thanh Vân chạy tay trên cũng là tình huống bình thường. Xứng hay không, người rút kiếm liền biết rõ rồi. Trúc Thiên cũng không sinh khí, hắn là làm qua sát thủ người, rất tỉnh táo, rất có kiên nhẫn, cũng không phải bị ba nói hai nói liền đánh nổi trận lôi đình nhỏ lông đầu. Ngày đó ở Thanh Vân trại, Tần Hư Ngạo mở miệng nói rằng, trừ rồi ba người chúng ta bên ngoài, còn có một vị khác thiếu hiệp cùng chúng ta một khối động thủ. Có nhiều trợ giúp, dừng lại một chút, Tần Hư Ngạo quay đầu nhìn hướng đường lạc bên kia. Huyền Trang thiếu hiệp, ngày đó ngươi đã nói với ta, Hắc Thiên Thần Cung chính là đại địch của ngươi, nhìn thấy về sau cần phải cáo chi tại ngươi. Hôm nay vừa lúc mà gặp, chúng ta sư huynh muội ba người lại có thương tích trong người. Không như thế Liêu giao cho ngươi đến giải quyết như thế nào? Phân nồi rồi, phân nồi rồi. Còn tốt bọn hắn từng có bổ cứu biện pháp. Hiện tại khiêng ra một cái, Huyền Trang thiếu hiệp đến cũng không lộ vẻ mười phần đột ngột. Phốp, Ngao Ngọc Liệt nở nụ cười. Đánh không lại liền đánh không lại. Sợ liền sợ, người giả trang phần ngươi đại gia đâu? Hiện tại biết rõ, ta một cá nhân tiếp nhận không đến, rồi. Sớm đi làm cái gì rồi? Huyền Trang thiếu hiệp, Tần Hư Ngạo cũng không đi quản Ngao Ngọc Liệt trào phúng. Lấy nặng cắn rồi một chút thiếu hiệp hai chữ. Nhắc nhở đường lạc, người thân phận cũng phải cần ta bảo mật. Giúp ta vượt qua trận này cửa ải khó. Vẫn là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Ngươi nếu không chịu động thủ, kia không có cách, chúng ta một khối chết. Ý uy hiếp, rõ rành rành, Bạch Vũ Kiếm Trang nhân hòa quần chúng chưa hẳn hiểu. Đường lạc bọn hắn cũng rất rõ ràng. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Ngao Ngọc Liệt cười lạnh một tiếng nói. Tần Hư Ngạo cười nói. Làm sao lại như vậy? Ngày đó ở Thanh Vân trại cùng Huyền Trang thiếu hiệp kề vai chiến đấu. Cũng coi là sinh tử chi giao. Ta há lại sẽ uy hiếp. Mà lại, có cái gì đáng giá ta uy hiếp sự tình sao? Hắn biết rõ hiện tại rất nhiều trong lòng người đều đang lẩm bẩm. Nhưng không có cách nào. Đây là hắn lâm thời có thể nghĩ ra được. Tổn thất nhỏ nhất phương án giải quyết. Chỉ cần cái này đường Huyền Trang chịu động thủ. Giúp hắn gánh xuống Trúc Thiên. Về sau sự tình còn có thể sau này hãy nói. Huyền Trang thiếu hiệp. Văn Tú Nguyệt đi đến đường lạc bên thân. Mở miệng nói rằng. Thực không dám giấu giếm. Ngày đó sư huynh vì rồi cứu ta. Bị tặc nhân đánh trúng. Thương thế không nhẹ. Thực sự không nên cùng người động thủ. Ta hai huynh muội tài sơ học thiền. Chỉ sợ cũng không phải kẻ này đối thủ. Còn mời thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Người biết rõ Hắc Thiên Thần Cung ở đâu sao? Đường lạc ánh mắt rơi xuống Trúc Thiên trên thân. Hố cha Lâm Thanh Long. Liền cái địa chỉ đều nói không rõ ràng, kỳ thực cũng không phải Lâm Thanh Long sai. Trừ phi hắn có vẽ bản đồ chi tiết thiên phú. Nói cách khác, bằng vào ba nói hai nói miêu tả. Muốn tìm tới Hắc Thiên Thần Cung thật không dễ dàng. Dù sao nó đời trước thế nhưng là tổ chức sát thủ. Ẩn tàng ở trong bóng tối loại kia. Trúc Thiên nhìn rồi đường lạc một mắt nói rằng. Người cũng một khối đến nhận lãnh cái chết a, thêm một cái mà thôi. Không thành vấn đề, hắn là Hắc Thiên Thần Cung cung chủ con trai độc nhất. Văn Tú Nguyệt thấp giọng nói rằng, ngụ ý, hắn khẳng định biết rõ, vậy liền lưu lại cái này. Đường lạc gật gật đầu, người chung quanh đều sững sờ, lưu lại cái này, có ý tứ gì? Tốt, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hướng đi Trúc Thiên, một khối lên đi, ta thời gian đang gấp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người chung quanh không còn gì để nói, nghe vào giống như là muốn, ta một cá nhân đánh các ngươi một đám. Nhưng phía sau ngươi cùng lên đến 8 người kia là chuyện gì xảy ra? Kết quả làm nửa ngày, đơn đấu biến thành quần đấu, nhưng không có người nói chuyện. Người ngoài chống được Hắc Thiên Thần Cung áp lực, Bạch Vũ Kiếm Trang hiển nhiên thích nghe ngóng, càng huống chi, từ Tần Hư Ngạo nói đến, nhìn, rõ ràng những người này cũng tham dự Thanh Vân trại chiến dịch. Hiện tại Hắc Thiên Thần Cung tìm tới cửa, có nạn cùng chịu, mới là hảo huynh đệ, không biết tự lượng sức mình. Trúc Thiên tiến lên trước một bước, đón trên đã qua đến Ngao Ngọc Liệt, lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm hiện lên, vậy mà cực vì lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thiên Hồng kiếm, đặc thù lưỡi kiếm phối hợp Trúc Thiên võ công chiêu thức, hình thành độc môn võ công, vung kiếm ở giữa, mang ra chói lọi quang hoa, ở địch nhân thất thần trong nháy mắt, một kiếm giết địch, không biết tự lượng sức mình người là ngươi. Ngao Ngọc Liệt hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, không chút nào thụ huyền quang ảnh hưởng, đưa tay đem đâm về yết hầu Thiên Hồng kiếm bắt lấy. Lực lượng khổng lồ một mực khóa lại Thiên Hồng kiếm, để Trúc Thiên căn bản là không có cách rút kiếm mà ra. Trúc Thiên xem như sát thủ, ra tay nhanh như thiểm điện, một đòn giết chết, đây cũng là hắn 10 phần tự tin. Đơn đấu Tần Hư Ngạo 3 người nguyên nhân, bởi vì hắn có nắm chắc thuấn sát 3 người, căn bản cũng không tất cùng bọn hắn dây dưa. Nhưng hôm nay, huyền quang không cần, lại để lại bị người lấy bàn tay bằng thịt bắt lấy rồi lưỡi kiếm. Khoái kiếm bị phế, giống như là răng độc 2 khỏa răng nanh bị ngạnh sinh sinh nhổ đi. Không có chờ Trúc Thiên phản kích ứng đối, Ngao Ngọc Liệt đã một quyền trùng điệp nện ở rồi hắn lồng ngực trên. Trúc Thiên bay rớt ra ngoài, lồng ngực lõm hóp, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bị bại nhanh như vậy, chính hắn không có nghĩ tới, những người khác cũng không có nghĩ tới. Hắc Thiên Thần cung người đều chưa kịp phản ứng, Ngao Ngọc Liệt một quyền trọng thương Trúc Thiên, trực tiếp phóng tới rồi Hắc Thiên Thần cung những người còn lại. Nam Thái Sinh mấy người cũng thuận thế đuổi kịp. Phật pháp vô biên, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Vì Đường Vũ Hàn mấy người gia trì Phật pháp, để bọn hắn chiến lực tăng lên. Một đám người ở Ngao Ngọc Liệt dẫn đầu xuống phảng phất hổ vào bầy dê. Hắc Thiên Thần cung những người còn lại, bao quát cái mới nhìn qua kia cùng Trúc Thiên không sai biệt lắm tiểu đầu mục ở bên trong, đều bị giết. Nam Thái Sinh bọn hắn cũng có người thụ thương, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ rồi Bạch Vũ kiếm trang diễn võ trường. Bạch Vũ kiếm trang người, bao quát Tần Hư Ngạo bọn hắn cũng sớm đã thối lui, lăn lộn giang hồ, vây xem khoảng cách an toàn trường khống được 10 phần đúng chỗ. Đường Lạc không có động thủ, hướng đi Tần Hư Ngạo 3 người. Tần Hư Ngạo bọn hắn nhịn không được lui về phía sau 2 bước. Bạch Vũ kiếm trang người cũng là ánh mắt phức tạp, bọn hắn tựa hồ thấy được rồi cái nào đó chân tướng. Thanh Vân trại sự tình, giống như không phải Tần Hư Ngạo 3 người làm, bọn hắn có lẽ có tham dự, nhưng tuyệt đối không phải chủ lực, nhiều lắm là xem như may mắn gặp dịp. Chân chính chủ lực là trước mắt bọn này thân phận không biết người giang hồ. Người nghĩ muốn làm cái gì? Lui về phía sau 2 bước. Tần Hư Ngạo 3 người không cách nào lại lui. Thí chủ, người xa đọa ma đạo rồi. Đường Lạc nói rằng, ngày đó bần tăng đem ngươi từ Thanh Vân trại phòng giam bên trong cứu ra, lại không có nghĩ tới thí chủ sẽ xa đọa thành hôm nay bộ dáng. Là bần năng sai, xú hòa thượng, người ở nói bậy nói bạ cái gì? Tần Hư Ngạo sắc mặt dữ tợn, nghe thị huynh muội cũng bản năng mà rút tay ra bên trong kiếm. Không cần quay đầu, 3 người đều có thể tưởng tượng đến sau lưng Bạch Vũ kiếm trang môn nhân sắc mặt sẽ là cái dạng gì. Bọn hắn thậm chí đã nghe được rồi đè nén thấp giọng hô thanh âm. Chân tướng so tưởng tượng bên trong còn muốn càng tiến một bước. Tần Hư Ngạo 3 người, Bạch Vũ kiếm trang ngôi sao mới, trang chủ tương lai người thừa kế, Thanh Vân trại chiến dịch bên trong, vai trò nhân vật lại là tù binh, được người cứu ra tù binh. Vừa rồi kia kỳ quái biểu hiện, ngẫu nhiên biểu hiện ra hành động không tiện, đều chiếm được rồi rất tốt giải thích. Đã nhưng là bần tăng sai, kia tự nhiên muốn đền bù. Đường Lạc nói rằng, bần tăng cái này độ hóa 3 vị, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, đắc tội rồi phương trượng còn muốn chạy. Hòa thượng, đám người kinh nghi bất định, cái này người tóc bạc lại là tên hòa thượng. Phật môn còn có tàn đảng, còn như thế quang minh chính đại mà tuyên cáo thân phận của mình rồi. Không sợ hận cổng trời truy sát sao? Chết a, ánh mắt nhói nhói một ít bộ vị, cuồng nộ Tần Hư Ngạo ba người, không lo được thương thế ngang nhiên ra tay. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ muốn đem trước mắt cái này tóc trắng yêu tăng triệt để chém chết. Chặt thành thịt nát, một tiếng dính liền nhau giòn vang, ba thanh kiếm lưỡi kiếm đứt gãy, xoay tròn lấy bay trên trời không. Đám người chỉ có thể nhìn thấy kia người tóc bạc đưa tay. Bàn tay ở ba người đỉnh đầu phân biệt vỗ một cái. Tốc cực nhanh, làm người ta líu lưỡi. A-di-đà Phật, Đường Lạc thu tay lại. Tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Ba vị thí chủ, các người ăn năn rồi sao? Tần Hư Ngạo ba người khuôn mặt ngốc trệ. Nghe được Đường Lạc nói về sau mới thanh tỉnh lại. Lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc giống chảy nước mắt, tranh nhau chen lấn mà kể ra sai lầm của mình. Thực tình ăn năn, vừa rồi kia ba lần, tự nhiên là độ hồn. Nhìn lấy Tần Hư Ngạo ba người, thống cải tiền phi, bộ dáng. Chung quanh người giang hồ cả đám đều ngược hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao làm được? Là cái gì võ công? Như thế bá đạo, quỷ dị võ công. Tốt một cái yêu tăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục